Mịch Thế Vũ Thần, chương 23 thành tựu huyền công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo Thần sau khi luyện hóa toàn bộ Thiên Lôi Châu cùng Viêm Hỏa Châu, liền dựa theo Viêm Lôi Quyết phương pháp tu luyện, vận chuyển nguyên khí cùng lôi điện, hỏa diễm hai loại năng lượng chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Quá trình này cần tiên tốn không ít thời gian, chớp mắt một cái đã trải qua 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, Vương Hạo Thần chỉ ngồi xếp bằng ở một chỗ, thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có ở bên ngoài thân thể là thỉnh thoảng có từng tia xích quang hiện lên. Hắn thể nội lại truyền ra từng đạo thật nhỏ tiếng sấm rền. Sư nương trong những ngày này vẫn ở một bên hộ pháp cho hắn, nửa bước cũng không rời. Nàng mặc dù có chút không kiên nhẫn thế nhưng khóe miệng lại không giấu được một nét tuyệt mỹ tươi cười, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Vương Hạo Thần đã sắp thành công. Đúng vào lúc này, Vương Hạo Thần thân thể vốn chưa từng động đậy kia đột nhiên run lên. Oanh, trong cơ thể của hắn, phảng phất có một đạo kinh thiên lôi đình rít gào chấn động tứ phương. Vương Hạo Thần mở ra hai mắt, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một tia rạch trời màu đỏ thần lôi, mà quanh người hắn lại có từng dòng xích hồng nguyên khí cuốn lấy, một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng từ đó không ngừng trào ra. Trên đỉnh đầu của hắn vậy mà hiện ra từng đạo hư hư thực thực màu đỏ thần lôi, khiến cho Vương Hạo Thần vẻ ngoài lúc này chẳng khác gì một vị lôi thần tôn giả. Viêm Lôi Quyết hạ quyển, rốt cuộc tu thành. Đây là Viêm Lôi Quyết sao? Vương Hạo Thần nhìn quanh người màu đỏ nguyên khí, lại nhìn trên đỉnh đầu thần lôi, từ nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, thậm chí ngay cả hắn toàn lực thi triển ra phục hổ quyền tứ hổ chi lực cũng không cách nào so sánh nổi. Mà hắn nhục thân cũng chỉ qua một lần tu luyện này mà càng trở nên cứng cáp dị thường, làn da giống như thiết đồng chắc chắn một dạng. Thậm chí, Vương Hạo Thần còn có một loại cảm giác nếu bây giờ hắn cùng Trúc Ly tái đấu, coi như hắn không dùng kiếm cũng có thể đem đối phương hành hạ đến chết. Trong tam tinh vũ đồ cảnh giới, ta coi như không phải vô địch, tin chắc cũng không có mấy người có thể đánh bại được ta. Chấm, Vương Hạo Thần rốt cuộc có tự tin nói ra một câu này. Sự thật đúng là như vậy, bởi vì từ trước đến nay, người có thể tại tam tinh vũ đồ luyện thành huyền công gần như không tồn tại, hoặc nếu có cũng là viễn cổ siêu cấp cường giả hoặc yêu nghiệt thiên tài trăm năm có một, mà Vương Hạo Thần chiến lực sớm được cực kỳ kinh người, nay lại có thêm huyền công phụ trợ, trên đại lục này cùng cảnh giới có thể cùng hắn chống lại chi nhân có lẽ có thế, nhưng muốn thắng hay đi xa hơn là giết chết hắn thì tuyệt đối không có ai. Một bên, sư nương thân ảnh không biết từ lúc nào liền đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói. Ta thật sự không thể ngờ được ngươi lại có thể ở cảnh giới này tu thành Viêm Lôi Quyết. Vương Hạo Thần cảm kích nhìn nàng một cái, nói. Đa tạ sư nương những ngày này đã giúp đệ tử hộ pháp. Những ngày qua hắn mặc dù ở trong trạng thái tu luyện thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sư nương luôn ở bên cạnh hắn, đảm bảo hắn không bị ngoại vật quấy rầy. Sư nương cười cười phất tay, ý muốn hắn không nên để chuyện này trong lòng, ánh mắt lại không ngừng đánh giá Vương Hạo Thần quanh người xích hồng nguyên khí, trong mắt lại lộ ra một tia khó có thể tin, nói. Thật sự không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vậy mà đã đem Viêm Lôi Quyết tu luyện đến mức có thể ngưng tụ ra dày đặc như vậy Viêm Lôi Khí, thật sự là không thể tin ngươi chỉ vừa mới luyện thành Viêm Lôi Quyết a. Viêm Lôi Khí chính là thứ đại biểu cho người tu luyện Viêm Lôi Quyết trình độ cao đến đâu, thông thường, người vừa mới luyện thành Viêm Lôi Quyết nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra một tầng mỏng như xương màu đỏ nguyên khí mà thôi, thế nhưng Vương Hạo Thần trên người Viêm Lôi Khí lại có thể so sánh với người dành ra cả một năm khổ tu luyện ra, cái này chính là điểm để cho sư nương vô cùng kinh ngạc. Vương Hạo Thần thiên phú cao tuyệt, thậm chí để cho nàng có chút không kịp thích ứng, khó có thể tin, đây lại là tiểu đồ đệ suốt 8 năm qua không thể tu luyện của nàng. Tiểu thần thần, ngươi dùng toàn lực công kích ta đi. Sư nương muốn thử một chút Vương Hạo Thần thực lực sau khi luyện thành Viêm Lôi Quyết, đối với hắn vẫy vẫy tay nói. Vâng, sư nương. Vương Hạo Thần do dự một chút rồi cũng gật đầu, hắn biết mặc dù mình thực lực tăng tiến rất nhiều thế nhưng sư nương là tồn tại có thực lực gần với lục đại phong chủ, coi như nàng đứng im để cho hắn công kích hắn cũng vô pháp đả thương được nàng. Mà lại, bản thân hắn cũng rất muốn thử nghiệm một chút mình mới có được lực lượng rốt cuộc mạnh đến đâu. Sư nương ngạo kiều đứng trước mặt hắn, toàn thân diện bạch y trắng như tuyết, dung nhan đẹp không tì vết, mái tóc đen mượt mà như thác nước, để cho nàng nhìn giống như một vị thần nữ không dính bụi trần. Mặc dù nàng đã hết sức thu liễm mình khí thế, nhưng Vương Hạo Thần tại trước mặt nàng vẫn cảm nhận được một cỗ làm người khác khó thở khí thế. Sư nương tu vi thật là sâu không lường được, nói không chừng đã xông phá Vũ Vương cánh cửa trở thành một vị Vũ Hoàng rồi chăng? Võ đạo một đường, vũ đồ là khởi đầu, vũ sĩ, vũ sư mới chân chính được xem là có chút thực lực tự bảo vệ mình, vũ linh là thực lực của một số gia tộc nhỏ tộc trưởng, vũ quân có thể làm thành chủ một tòa thành, vũ vương là võ đạo cao thủ, vũ hoàng là chân chính cường giả, vũ tông là cường giả bá chủ một phương, vũ tôn là đỉnh cấp cường giả, vũ thánh là đại lục đỉnh phong cường giả, là thần long thấy đầu không thấy đuôi đáng sợ nhân vật, còn vũ thiên, vũ đế, vũ thần ba cái cấp bậc này, Vương Hạo Thần cũng chưa có tư cách bình luận tới. Mà tại Thiên Sinh Môn, Vũ Quân đã được coi là cao thủ trung kiên lực lượng, Vũ Vương thì lại là quyền cao chức vọng đại nhân vật đủ để quát tháo một phương, Vũ Hoàng là chân chính đỉnh cấp cường giả, trong tông môn không có được mấy người. Theo Vương Hạo Thần biết được Thiên Sinh Môn Vũ Hoàng, ngoại trừ lục đại phong chủ bên ngoài cũng chỉ có mấy vị trưởng lão đời trước là có thực lực như vậy, bất quá số lượng cũng không có bao nhiêu. Vũ Hoàng thực lực không cần nói nhiều, mạnh mẽ đến mức khiến cho người khác phải khiếp đảm, tại Đông Hoa Hoàng Triều không thể nói là tung hoành vô kỵ thế nhưng hầu như cũng có thể đi ngang, làm nhân vật được vô số người ngưỡng vọng. Sư nương của hắn đạt tới Vũ Vương là chuyện ai ai cũng biết, bất quá theo Vương Hạo Thần cảm nhận nàng thực lực rất có thể đã đột phá Vũ Hoàng, hoặc ít nhất cũng đã đạp vào nửa bước kia. Mà hắn chẳng qua tu vi chỉ có vũ đồ, đứng trước mặt nàng bị chấn nhiếp là chuyện không thể tránh khỏi. Nhớ kỹ, phải dùng ngươi tất cả lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư nương một bên nhắc nhở nói. Vương Hạo Thần gật đầu, hai cánh tay nắm lại toàn lực vận chuyển viêm lôi quyết, chỉ thấy hắn quanh người xích hồng viêm lôi khí gào thét, lôi quang chớp động, không ngừng truyền ra từng đợt sấm rền, khiến cho mặt đất dưới chân đều có chút rung chuyển. Bàn chân vừa dùng lực, thân hình hắn liền giống như một trận cuồng phong màu đỏ lao lên, toàn thân lực lượng đều hội tụ tại đầu quyền bên trên, hướng sư nương cuồng bạo đánh tới. Phục hồ quyền, tứ hồ chi lực, Vương Hạo Thần sử dụng viêm lôi quyết gia trì cùng lúc sử dụng phục hồ quyền khiến cho lực lượng một quyền này tăng lên gấp thập bội, trong xích quang rực rỡ ẩn hiện một đầu hư ảnh mãnh hổ gào thét mà đến. Nếu một quyền này rơi vào kẻ có thực lực như Trúc Ly trước đây, e rằng sẽ trực tiếp bị đánh tới thân hình chia năm xẻ bảy. Thế nhưng là đối mặt với Vương Hạo Thần cường hãn nhất một kích này, sư nương thân thể mềm mại lại không chút nào chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả y phục của nàng, đều không bị kình phong làm cho rung động, chỉ có cặp mắt phượng là khẽ lướt qua một vòng kinh diễm. Sư nương mỉm cười, tay áo phất lên, một cỗ nhu hòa kình lực lập tức hướng Vương Hạo Thần thổi tới, đem hắn cuốn về phía sau, một quyền mang theo ngàn cân lực lượng trực tiếp như rơi vào biển cả biến mất. Mặc dù đã đoán trước được kết quả này, thế nhưng Vương Hạo Thần như cũng có chút ủ rũ, hắn toàn lực một quyền đánh ra thế nhưng ngay cả sư nương y phục đều không thể rung động một chút, cái này chênh lệch thực sự quá lớn a. Sư nương đi vào hắn bên người tán thưởng nhìn hắn một cái, nói. Rất không tồi, một quyền vừa rồi của ngươi coi như là lục tinh vũ đồ cũng không nhất định có thể tiếp được. Đây là bởi vì ngươi tu luyện viêm lôi quyết thời gian còn quá ngắn, nếu là cho ngươi thêm một ít thời gian để thành thục nói không chừng thực sự có thể vượt qua ba cái cảnh giới chiến thắng đối thủ rồi. Nói đến đây, sư nương thanh âm đều có chút bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Tại Thiên Sinh Môn, thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến không phải là không có, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi, thế nhưng Vương Hạo Thần tương lai lại có cơ hội chiến thắng cả đối thủ có tu vi cao hơn mình ba tiểu cảnh giới. Phải biết coi như là Thiên Sinh Môn khai tông tổ sư cùng với thật lâu trước đây được vinh dự là trong lịch sử tông môn đệ nhất thiên tài một vị cường giả chẳng qua cũng chỉ có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Cách chương.